Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 375, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Phụ bia, thể xác chiến pháp, Tô Phù vẫn luôn chưa từng thi triển qua, dù cho lần trước bị Bất Diệt Chủ truy sát 3 vạn dặm, hắn cũng chưa từng dùng qua. Dĩ nhiên, khi đó hắn dù cho vận dụng phụ bia cũng chưa chắc có thể có tác dụng quá lớn, mà lần này lại không phải. Phụ bia vừa ra, toàn thân tinh khí thần triệt để bùng nổ. Phụ bia chiến pháp áo nghĩa thì là đang nhanh chóng tăng vọt. Nguyên lai hai lần trước đốn ngộ, mặc dù chỉ là nhằm vào cảm giác chiến pháp mộng sát lực chàng, thế nhưng đồng dạng đối thể xác chiến pháp có bổ trợ, chỉ là Tô Phù khi đó không có phát giác được thôi. Bây giờ, trong chiến đấu, Tô Phù cuối cùng đem phụ bia thi triển mà ra, vung động trong tay bia sát, quét ngang ở giữa, một tôn lại một tôn nhất chuyển tinh không cảnh bị đánh giết thành đục phấn. Hư ảnh đấu đá mà xuống, như thiên thạch rơi xuống giống như, dẫn tới to lớn huyên náo, nổ vang nổ vang. Một vị lại một vị dị tộc ngã xuống tại chỗ, Lục Tầm máu me khắp người, trong hai con ngươi chảy xuôi theo hung lệ khí. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy này đại phát thần uy bia sắt hư ảnh. Đôi mắt ngưng tụ, là Tô huynh, hắn quả nhiên đến rồi. Lục Tầm nhẹ cười rộ lên, vũ khí trong tay quét ra, năng lượng bàng bạc, lôi cuốn lấy cảm giác, đem một tôn dị tộc trong nháy mắt nghiền sát. Vương Thạch, An Vũ hai người đồng dạng giết tới điên cuồng, vết thương chằng chịt, bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Phù, khóe miệng lộ ra ý cười, có dũng khí, tinh vân cảnh, dám giết đến nơi này tới, có gan. Vương Thạch, An Vũ hai người hào khí vạn trượng, phối hợp với Lục Tầm xung phong mà ra, dù cho lần này quả nhiên là tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không sợ hãi. Bọn hắn vốn là tại nhảy múa trên lưỡi đao một nhóm người, Tô Phù đều không sợ, bọn hắn lại có sợ gì? Mấy vạn tôn nhất chuyển nhị chuyển tinh không cảnh dị tộc, 13 khu dị tộc, xem như dốc toàn bộ lực lượng. Tô Phù từng ngụm rót lấy kinh hãi nước, toàn thân huyết khí sôi trào. Phụ bia thi triển một lần, tiêu hao rất lớn, bực này thể xác chiến pháp, uy lực cực cường, thậm chí sánh ngang bên trên Mộng Văn tiểu kiếm lực sát thương, mà Mộng Văn tiểu kiếm là đơn điểm lực phá hoại cực cường. Có thể là phụ bia thì là quần thể tổn thương đáng sợ. Cả hai có thể nói là tương xứng. Tiểu nô, tiểu tử, thay ta ngăn trở. Ta cho bọn hắn tới một đợt thống khoái. Tô Phù xóa đi khóe miệng chảy xuống máu tươi, nở nụ cười, nói xong, hắn vung ra mấy giọt kinh hãi nước cho tiểu nô. Tiểu nô ngụm lớn chút xuống, áo bờ đỏ xoay tròn, trên người khí tức càng ngày càng cường đại. Lộp vang, kèn tiếng vang triệt để không thôi. Tiểu nô đứng ngạo nghễ giấu, gánh vác lấy đại đao, sau lưng nổi lên nhà cấp 4 hư ảnh, một tôn lại một tôn người giấy chạy như bay mà ra. Ầm ầm, tiểu nô sợi tóc cuốn ngược, như hung lệ ác quỷ, nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ cũng biến thành có chút dữ tợn. Mặt xanh nanh vàng, rất là khủng bố. Oanh, tiểu nô trên thân, từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra tới. Tô Phù nheo lại mắt, không khỏi cười to, ở thời điểm này, tiểu nô đột phá, nhất chuyển tinh không cảnh mộng linh, đại đao quét ngang mà ra, tìm hiểu tới đao vương đao ý tiểu nô, sức chiến đấu phi thường cường hãn, không hề yếu Tô Phù, chém ra một đao, liên tục mười mấy tôn nhất chuyển tinh không cảnh bị chém thành hai nửa. Tiểu tử long có thể là tam chuyển tinh không cảnh, Long tộc vốn là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp chủng tộc. Thực lực cực cường, vượt cấp mà chiến, nhẹ nhõm tựa như là ăn cơm uống nước. Một chảo vỗ xuống, nhất chuyển tinh không cảnh dị tộc, thương vong mảng lớn. Tô Phù ngồi xếp bằng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn tán đi 7 mét thất thân thể, khí huyết trên người yên lặng, có thể là cảm giác lại sôi trào không thôi. Lão âm bút chạy như bay trở về, đan sen tung hoành ở xung quanh hắn, hóa thành 9 đầu hắc long, hình thành phòng ngự, ngăn trở nhất chuyển tinh không cảnh công phạt. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, mở ra hai tay, một đạo lại một đạo mộng văn đánh ra. Bỗng nhiên ở giữa, mộng văn phóng lên tận trời, dẫn tới những cái kia nện xuống mặt đất màu bạc mộng thể hô ứng. Hàng trăm tấm màu bạc mộng thể bộc phát ra chói mắt ngân mang. Từng đạo mộng văn như rồng chạy như bay mà ra. Hoan nghênh đi vào, ta địa ngục, ngồi xếp bằng Tô Phù, nhếch miệng cười một tiếng. Về sau, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nổi lên 18 tầng địa ngục ác mộng hư ảnh. Rút lưỡi, cái kéo, thiết thụ, nghiệt kính, lồng hấp, đồng trụ, núi đao, 7 cái địa ngục ác mộng nổi lên, giống như là 7 cái tiểu thế giới, xoay quanh tại Tô Phù chung quanh, mượn nhờ mộng văn trận pháp lập tức phảng phất tiểu thế giới buông xuống đại địa. Oanh, những cái kia chạy như điên bên trong một ít chuyển tinh không cảnh dị tộc lập tức chạy trước chạy. Trước, chìm vào giấc ngủ, rơi xuống đất, tiếng ngáy nhất thời, Tô Phù vẻ mặt trắng bệch. Không ngừng rót lấy kinh hãi nước, gần vạn tôn một ít chuyển tinh không cảnh bị mộng cảnh của hắn bao phủ. Tô Phù cũng cảm giác được cảm giác cơ hồ muốn bị no bạo giống như. Này nhưng đều là tinh không cảnh, không phải là không có tu vi người bình thường. Tô Phù trong miệng mũi, máu tươi bắn ra, trong đôi mắt cũng tràn ra giọt máu. Bất quá, hắn không hề từ bỏ. Giơ tay lên, bao tay phân tán, trình độ lớn nhất mộng sát lực tràng, bỗng nhiên bao phủ, nơi xa, Lục Tầm, Vương Thạch đám người, xem hít một hơi lãnh khí, đây là mộng văn sư thủ đoạn sao? Quả nhiên, đỉnh cấp mộng văn sư, có thể dùng một chống trăm, trước đó còn tưởng rằng là gạt người, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác khủng bố. Tô huynh đủ ra sức, đã như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống khí thế. Giết, ngoặc kép, ba người càng đánh càng hăng. Tô Phù mặc dù kéo lại gần vạn tôn nhất chuyển tinh không cảnh. Có thể là, tinh không cảnh số lượng như cũ đại lượng theo dãy núi bên trong lao ra. Long vĩ rắn mối, quỷ hỏa yêu, ba chân ma thiềm, ba người chiến máu me khắp người. Trên thân đều là mang theo thương thế, càng có nhân tộc thiên kiêu không chống đỡ được, bị oanh giết, trong hư không, Yến Bắc Ca cũng không phụ trước đó tiêu sái, toàn thân nhuốm máu, nắm huyết sắc thương, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng mắt đỏ quỷ hỏa yêu đại chiến, kinh thiên động địa, bát chuyển tinh không cảnh, lực chiến bất diệt chủ. Yến Bắc Ca cũng xác thực được cho là kinh tài tuyệt diễm. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất trấn áp mấy chục vị cửu chuyển tinh không cảnh. Yêu Linh Linh càng là bóng roi thướt tha, chém giết một tôn lại một tôn cửu chuyển tinh không cảnh. Bình nguyên nhuốm máu, máu tươi phảng phất hội tụ thành sông, đáng sợ khí tức nghiêm nghị, tràn ngập tại máy móc thần tộc đại thành chỉ trước. Bên trong tòa thành lớn, một khỏa lại một khỏa sao trời bản nguyên chạy như bay mà ra. Ầm ầm, lại là hai tiếng nổ mạnh, hai khỏa như là mặt trời chói chang sáng chói sao trời bản nguyên gào thét. Lại là hai khỏa hàng tinh bản nguyên. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất tầm mắt biến, đang cùng bất diệt chủ đại chiến, mặc dù ở vào hạ phong. Thế nhưng không mảy may lui Yến Bắc Ca sắc mặt cũng thay đổi. Lại xuất hiện hàng tinh bản nguyên. Không đúng, quá không đúng. Yêu Huynh Linh xinh đẹp trên dung nhan cũng đầy là ngưng trọng. Hàng tinh bản nguyên chân quý bực nào, cho dù là máy móc thần tộc cũng sẽ không dễ dàng bộc phát ra vượt qua hai khỏa. Mà lần này, thế mà liền đã xuất hiện ba khỏa. hành tinh bản nguyên có thể không tác dụng phụ tăng lên 500 vạn điểm cảm giác. Điều này có ý vị gì? Ý vị này có khả năng tùy thời tùy chỗ sáng tạo ra một vị ngũ chuyển tinh không cảnh, mà lại là không tác dụng phụ cảm giác đại viên mãn cái chủng loại kia, coi như là bất diệt chủ đều sẽ điên cuồng. Đến bất diệt chủ cảnh, nghĩ muốn tăng lên cảm giác, muốn tốn hao thời gian dài, mà một khỏa hành tinh bản nguyên lại có thể rút ngắn quá nhiều thời gian. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất không chút do dự, bọn hắn xung phong mà ra, thẳng bước hành tinh bản nguyên mà đi, mặc kệ nơi nào có cổ quái, trước đoạt cái này bản nguyên làm đầu. Mấy tôn cả người là vết thương cửu chuyển tinh không cảnh phóng lên tận trời. Tả Thiên Nhất nắm cự kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, cút, thô to kiếm khí chạm ra, thổi phù một tiếng, đem cửu chuyển tinh không cảnh chạm vì làm hai nửa, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành hơi hơi trắng bệch. Lấy ra linh quả, nhét vào trong miệng, mới khiến cho tiêu hao rất lớn cảm giác khôi phục một chút. Trên bầu trời, ba khỏa hành tinh bản nguyên, sáng chói mà chói mắt, như liệt nhật, mắt đỏ quỷ hỏa yêu càng ngày càng điên cuồng. Ba khỏa hành tinh bản nguyên, đây chính là 1.500 vạn điểm tinh thuần cảm giác. Có thể tiết kiệm hạ bình thường bất diệt chủ bao nhiêu thời gian tu hành. Mặc dù đến bất diệt chủ cấp độ, cảm giác cũng không là phân chia thế lực duy nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng cảm giác tăng lên vẫn như cũ hết sức trọng yếu. Dị tộc mặc dù không dựa vào cảm giác, nhưng là lực lượng linh hồn, tinh thần lực cùng cảm giác có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây cũng là sinh mệnh chỗ thần kỳ. Yến Bắc ca giận dữ, trường thương lắc một cái, liên tục rũ ra đầy trời mũi thương, bước lui mắt đỏ quỷ hỏa yêu. Nhưng mà, bên cạnh, rậm rạp dãy núi bên trong, một cỗ càng ngày càng đáng sợ khí tức bắn ra. Núi đá vỡ nát, thổ mộc sụp đổ, một đầu to lớn ba dấu vuốt hiện lên ở mặt đất. Mà trên bầu trời, gào thét mà đè nén tiếng xé gió vang vọng. Khổng lồ mà cồng kềnh ba chân ma thiềm như sao trời chấn áp mà xuống. Yến Bắc ca sắc mặt đại biến. Lại tới một tôn bất diệt chủ. Dị tộc điên rồi hả? Vượt qua ba tôn bất diệt chủ ra tay. Chấn thủ nhân tộc đại thành tôn giả cấp bất diệt chủ có thể sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn. Bất quá, đây chỉ là đệ nhị tôn. Yến Bắc ca bọn hắn còn được bản thân cản. Lão yêu, Yến Bắc ca há mồm một tiếng gào thét, Yêu Linh Linh bắt lấy một viên hành tinh bản nguyên, cất kỹ về sau, lông mi dài run lên, đến rồi, trong tay trường tiên hất lên, hư không nổ ra trận trận tiếng roi, Yến Bắc ca trường thương lướt ngang mà lên, to lớn ma thiềm đủ hung hăng đạp xuống, đông, Yến Bắc ca cả người đều bị đạp xuống mặt đất. Ma thiềm thân thể so với mắt đỏ quỷ hỏa yêu còn muốn to lớn. Nâng lên trong miệng, đột nhiên dâng lên mà ra. Mùi hôi thối 10 phần nước độc dâng lên mà xuống. Mặt đất bị ăn mòn ra một cái thật sâu lõm hố to. Yêu Linh Linh roi một quất. Yến Bắc ca thân hình bị rút ra. Nguyên lai trường tiên quấn lấy Yến Bắc ca thắt lưng. Đưa hắn kéo ra khỏi nọc độc dâng lên khu vực. Hai tôn bất diệt chủ, cái này phiền phức lớn rồi. Yến Bắc ca thở hổn hển, Yêu Linh Linh cũng ngưng trọng vạn phần. Tả Thiên Nhất chém một tôn cửu chuyển tinh không cảnh, cũng phù không tới. Ba người tụ ở cùng nhau, lưng tựa lưng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta liền biết lần này, 10 phần nguy hiểm. Tả Thiên Nhất hít sâu một hơi, ba người tầm mắt lướt ngang. Nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt đã sớm trở nên rất khó coi. Chỗ ấy chiến trường, đồng dạng thảm liệt, hơn 300 người tộc thiên kiêu. Đối mặt mấy vạn tinh không cảnh dị tộc, dù cho tại trên thực lực chiếm ưu, có thể là số lượng này hoàn toàn chính xác để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bỗng nhiên, Tả Thiên Nhất tầm mắt ngưng tụ, có một cái khu vực huyết khí đầy trời, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái đó là tinh vân cảnh tiểu tử. Tả Thiên Nhất hít sâu một hơi, nói, Yến Bắc ca, Yêu Linh Linh cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhìn sang, vừa hay nhìn thấy, Tô Phù Mộng sát lực chàng nhấc lên, đem một tôn lại một tôn nhất chuyển tinh không cảnh dị tộc cắn giết hình ảnh. Cái kia khắp nơi trên đất máu tươi, rót tuôn ra thành hà lưu. Đừng quản bên kia, đối thủ của chúng ta là này hai tôn bất diệt chủ. Yến Bắc ca cùng Yêu Linh Linh chăm miệng một lời nói. To lớn ma thiềm quay hàm lại nâng lên đến, mắt đỏ quỷ hỏa yêu cũng vỗ cánh, màu lam quỷ hỏa tràn ngập đầy trời. Tô Phù cảm giác nhói nhói đến cực hạn, con mắt đều nhanh đỏ lên. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này vẫn là Hàn Đông Lai cùng Tam Thần Tử mang theo đại quân tiến đánh địa cầu. Một lần kia, Tô Phù cũng lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Có thể là, khi đó, Tam Thần Tử thế lực căn bản không coi là cái gì. Chỉ là một đống tinh vân cảnh thôi. Mà lần này, Tô Phù đối thủ là một đám tinh không cảnh. Tiêu hao càng lớn, nhường Tô Phù cảm giác tâm hải đều muốn khô kiệt như vậy. Tô Phù tâm hải, vạn dặm xa, cảm giác tốc độ khôi phục cực nhanh. Có thể dù cho là cái dạng này, vẫn như cũ gần như sụp đổ. Duy nhất một lần, bao phủ gần vạn tôn nhất chuyển nhị chuyển tinh không cảnh. Tô Phù cũng là đánh cược rất lớn. May mà, kết quả là tốt, mấy vạn tôn một ít chuyển tinh không cảnh. Trừ bỏ những cái kia vô phương cung cấp kinh hãi nước dị tộc, cũng thu hoạch đại khái 7-80 vạn ml dị tộc kinh hãi nước. Mặc dù bởi vì Tô Phù lợi dụng chính là 18 tầng địa ngục ác mộng, kinh hãi trình độ thật to giảm xuống, bất quá cũng đầy đủ. Tô Phù đột nhiên rót vào dị tộc kinh hãi nước, cơ hồ khô kiệt trong tâm hải, cảm giác mới là liên tục không ngừng tuôn ra. 1 vạn ml, 1 vạn ml hướng trong miệng rót. Tô Phù tâm hải giữa bất chi bất giác, lặng yên khuếch trương lấy. Ầm ầm, Tô Phù tựa hồ cảm thấy vũ trụ quy tắc ý chí đang cuộn trào. Hắn nheo lại mắt, xâm nhiên cười một tiếng. Cảm giác cũng bất chi bất giác đạt đến cực cảnh. Bất quá, bây giờ cũng không phải phá cực cảnh thời điểm. Tô Phù khôi phục về sau, thao túng lão âm bút gào thét vào trong đống thi thể. Mục tiêu của hắn là linh hồn tinh thạch chờ các loại bảo vật. Cho dù là tại đại chiến bên trong, hắn cũng không có quên sứ mạng của mình là cái gì. Kiếm tích phân, mặc dù gần vạn tôn một ít chuyển tinh không cảnh cũng không là mỗi một vị đều cung cấp linh hồn tinh thạch, thế nhưng này một đợt xuống tới, Tô Phù cũng thu hoạch gần 1.000 miếng linh hồn tinh thạch, cùng với một số mặt khác bảo vật, thậm chí còn có mấy khỏa hành tinh bản nguyên. Thở hổn hển mấy cái, Tô Phù quay đầu, nhìn về phía nơi xa bầu trời, chỗ ấy. To lớn ma thiềm, mắt đỏ quỷ hỏa yêu đang cùng Yến Bắc ca, Yêu Linh Linh đám người chiến hừng hực. Tô Phù kinh ngạc tán thán vô cùng. Yến Bắc ca, Yêu Linh Linh không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu. Bát chuyển tinh không cảnh, thế mà có thể dùng bất diệt chủ huyết chiến. Này so với cái kia bán điếu tử nhặt nhạnh chỗ tốt, cần phải ra sức nhiều lắm. Cho dù là bây giờ Tô Phù gặp được bất diệt chủ cũng chỉ có thể chạy. Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, mãnh liệt rót dị tộc kinh hãi nước, lại lần nữa bắt đầu bố trí xuống mộng văn trận pháp. Bởi vì có Tô Phù mộng văn trận pháp trợ giúp, nhân tộc thiên kiêu nhóm áp lực giảm nhiều. Bọn hắn đều không ngốc, Lục Tầm đám người vây quanh Tô Phù mộng văn trận pháp, dạng này giết địch hiệu suất thật to tăng cao. Máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, cửa thành lại lần nữa mở ra, lại có hành tinh bản nguyên bắn ra mà ra. Lục Tầm đám người sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Đến giờ này khắc này, hành tinh bản nguyên đã phun trào đại khái gần 3.000 miếng. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi tình huống. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Lần này, thật chính là đại cơ duyên. Cũng hoặc là dị tộc chỗ bố trí thong lỏng. Ai cũng không nói chắc được. Tô Phù khoanh chân mà. Cảm giác không muốn mạng tiêu xài lấy. Dị tộc kinh hãi nước tiêu hao rất lớn. Mấy chục vạn dị tộc kinh hãi nước. Chỉ là lập tức tiêu hao hơn phân nửa. Đều là đang bố trí trong trận pháp tiêu xài đi. Nhường Tô Phù rất đau lòng. Này chút nếu là cầm tới tu hành. Nên tăng lên nhiều ít tu vi a. Bất quá. Hiệu quả là rõ rệt. Lừa giết rất nhiều dị tộc kinh hãi nước. Một ít chuyển dị tộc kinh hãi nước. Cơ hồ khắp nơi trên đất thi thể. Ông, tiểu nô chạy như bay trở về. Nàng toàn bộ mái tóc rối tung. Nhìn qua như mạ non răng nanh ác quỷ. Khiêng đại đao, sát khí tràn trề. Anh, tiểu nô phiêu phù ở Tô Phù bên người. Trong đôi mắt chảy ra huyết lệ. Kinh hãi hơn nước, cho, Tô Phù tiện tay vung ra 1 vạn ml dị tộc kinh hãi nước cho tiểu nô. Giờ này khắc này, hắn cũng không lo được keo kiệt. Tiểu nô thực lực càng cao, mới càng có cơ hội sống sót. Anh, tiểu nô lắc đầu, nàng giống loại kia vì nước mà không giữ thể diện mặt quỷ sao. Bất động thanh sắc thu hồi bình đen, tiểu nô lại lần nữa anh một tiếng. Đại đao quét ngang, chỉ phía xa chiến trường. Tô Phù sững sờ, quay đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không biết lúc nào, trên chiến trường thi thể khắp nơi trên đất. Có thể là, cái kia nguyên bản ào ạt dùng. Hội tụ thành sông cường giả máu tươi. Lại, khô cạn đến một giọt không dư thừa. Phảng phất bị cái gì nhân vật đáng sợ nuốt chửng lấy như vậy. Bỗng nhiên thấy lạnh cả người bao phủ lại Tô Phù thân thể. Oanh, mộng sát lực chàng bùng nổ. Mấy ngàn vị một ít chuyển dị tộc. Ở trong giấc mộng kết thúc sinh mệnh. Bọn hắn máu tươi dương vẩy tại mặt đất. Lần này, Tô Phù không tiếp tục thu lấy bảo vật. Mà là nhìn chằm chằm mặt đất. Bỗng nhiên, Tô Phù hít sâu một hơi. Hắn xem tới trên mặt đất máu tươi. Giống như là bị thôn tính giống như không ngừng hướng máy móc thần tộc đại thành hướng đi chảy xuôi mà đi. Tràn vào đại thành chỗ sâu. Không thấy cái bóng. Một luồng hơi lạnh đột nhiên theo dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Này ngôi sao gì bản nguyên cơ duyên. Quả nhiên có vấn đề. Tiểu nô khiêng quỷ đao. Trịnh trọng anh một tiếng. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Tô Phù nhảy lên một cái, không lo được tiếp tục lừa giết dị tộc, rơi vào tiểu tử long phần lưng. Qua bên kia, Tô Phù cắn răng nói, chỉ Yến Bắc ca đám người chiến đấu hướng đi. Tiểu tử long dài giống một tiếng, long lân hiện ra xâm nhiên sáng bóng, đột nhiên cuồng sông mà ra. Mấy tôn cản đường dị tộc, trực tiếp bị đụng sụp đổ. Yến Bắc ca, yêu linh linh. Tả thiên nhất 3 người, cũng là chiến đến tuyệt cảnh thái độ. Bỗng nhiên, tả thiên nhất sắc mặt hơi đổi. Tên kia điên rồi, tả thiên nhất nói, hắn dư quang thoáng nhìn. Tô Phù thế mà hướng bọn hắn chiến trường đi tới. Yến Bắc ca nắm trường thương, máu nhuộm vạt áo, cũng là nhíu mày, muốn chết sao, hướng chúng ta bên này. Yêu linh linh vung vẩy trường tiên cũng là tức giận mắng một câu. Oanh, Tô Phù mang theo tiểu tử long, nện rơi trên mặt đất, không để ý đến Yến Bắc ca 3 người tầm mắt, chỉ máy móc thần tộc đại thành. Nhưng mà, còn không có đợi hắn bảo hô lên tiếng. Trong hư không, cái kia mắt đỏ quỷ hỏa yêu, nhìn chằm chằm Tô Phù, trong đôi mắt hung quang đại thịnh, cái tên này. Khá quen, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,